Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2658, chương 2658, Long ảnh lộ vẻ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Trên đời này, có rất nhiều sự việc là sẽ cho người không kềm hãm được. Nói thí dụ như cực hạn thống khổ. Cùng cực hạn hưng phấn, ám sát Lý Thừa Càn tay người kia, liền thuộc về loại này cực hạn hưng phấn bên trong. Hắn giết thiên tử, coi như đây là tội lớn, vừa vừa cũng là đủ để ở sách sử lên lưu danh tồn tại. Mà hắn vậy hoàn thành nhiệm vụ, đây đối với hắn mà nói là đời người tột cùng nhất thời khắc. Có thể hắn vậy rất thống khổ. Bởi vì không có người có thể cùng hắn chia sẻ loại này đỉnh cấp. Hắn cần phải có người chia sẻ. Nhưng mà, không có ai, hắn hết sức kềm chế. Hắn suy nghĩ, cùng Lý Thừa Càn băng hà tin tức sau khi truyền ra. Liền có người có thể đủ biết là hắn giết Lý Thừa Càn. Khi đó, hắn tên chữ đem truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Mà bọn họ Long Ảnh lão đại cũng đem sẽ biết cái này. Nhưng mà, hắn đợi đã mấy ngày, Lý Thừa Càn băng hà tin tức đều không từng truyền tới. Cái này làm cho hắn có chút không kịp đợi. Hắn tin tưởng, Lý Thừa Càn nhất định là sống không lâu dài liền. Dẫu sao vậy hai cái vị trí bị đâm trúng mà nói. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Thừa Càn cũng là người. Hắn không thể nào lại ngoại lệ, nhưng mà Lý Thừa Càn băng hà tin tức như cũ không có truyền tới. Cái này thuyết minh triều đình muốn ổn định lại cục diện. Dẫu sao, hôm nay thái tử quá nhỏ, triều đình trên, chuyện gì đều có thể phát sinh à. Bất quá, hắn lo lắng nhất, vẫn là Long lão đại không biết tin tức này. Hôm nay không có tin tức, Long lão đại sẽ hay không lấy là bọn họ thất bại. Đây là hắn không thể tiếp nhận, hắn cảm giác được mình phải đi chuyện này nói cho Long lão đại mới được. Trước, vì cẩn thận để gặp, hắn cũng không có đi gặp Long lão đại, nhưng bây giờ, hắn nhưng khẩn cấp muốn đi gặp Long lão đại, cầm một cái như vậy kích động lòng người tin tức, nói cho Long lão đại, có cái ý niệm này sau đó, hắn đi liền tìm Long lão đại, tìm Long lão đại thời điểm. Hắn hết sức cẩn thận, bảo đảm không có ai theo dõi hắn. Hắn ở phương diện này vẫn có chút bản lãnh. Hắn cảm thấy có người muốn theo dõi hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một ngày sau, hắn rốt cuộc đã tới tổ chức Long Ảnh ổ, gặp được Long lão đại. Long lão đại thấy hắn sau đó, thần sắc hơi đông lại một cái, nói, chuyện gì xảy ra? Không phải để cho các ngươi đi ám sát Lý Thừa Càn sao? Làm sao thời gian dài như vậy không có tin tức? Long lão đại, chúng ta đắc thủ, đâm trúng Lý Thừa Càn chỗ hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Thừa Càn bây giờ hẳn đã mất mạng. Nhưng mà trong cung nhưng vẫn không có tin tức truyền tới. Cái này làm cho ta không biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi xác định đâm trúng chỗ hiểm. Tự nhiên, máu tươi chảy ròng, bất kỳ một người nào bị đâm trúng vậy hai cái chỗ hiểm, đều chớ nghĩ sống mệnh, coi như là đại la kim tiên, vậy không cứu sống bọn họ. Long lão đại nặng mi suy nghĩ tỉ mỉ, nếu quả thật là như vậy, Lý Thừa Càn khẳng định không sống được, có thể nếu như Lý Thừa Càn đều đã băng hà mà nói, làm sao triều đình không có tin tức truyền tới. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là kế? Có thể Lý Thừa Càn làm sao biết đây là bọn họ kế? Hết thảy cũng là dựa theo chương trình tới. Lý Thừa Càn hẳn không sẽ hoài nghi chứ. Long lão đại trăm tư không rõ ràng. Mà ngay tại lúc này, một người thám tử đột nhiên vội vàng chạy tới. Long lão đại, không xong, chúng ta bị người của triều đình cho bao vây lại. Cái gì? Bị bao vây, cái này để cho Long lão đại không dám tin. Bọn họ chỗ này hết sức ẩn núp. Triều đình là không thể nào phát hiện bọn họ. Bất quá rất nhanh, Long lão đại liền đưa mắt về phía tên thích khách kia. Là ngươi cầm quân đường dẫn tới đây, ngươi phản bội chúng ta. Tên thích khách kia trong lòng trầm xuống. Triều đình những người đó nhất định là theo đuôi hắn tới. Nhưng mà hắn cũng không có phản bội à. Không có, ta không có, ta không biết bọn họ làm sao phát hiện nơi này. Hắn muốn giải thích rõ, nhưng mà Long lão đại căn bản cũng không cho hắn giải bày cơ hội. Một bóng người thoáng qua, đã là muốn hắn tánh mạng, xem ra chúng ta bị lừa. Long lão đại, hiện nay làm thế nào mới phải? Tổ chức Long ảnh người đều có điểm luống cuống, bọn họ theo triều đình so đấu, nhất định là so không đụng nổi đi, nhưng hôm nay đúng cái địa phương cũng bị bao vây lại. Bọn họ còn có thể làm sao? Trừ phá vòng vây, chớ không có cách nào khác. Bọn họ những người này, ở chỗ này cũng không có đào cái gì mật đạo, bởi vì bọn họ đối với mình chỗ này rất tự tin. Tự tin lấy là triều đình vĩnh viễn cũng không tìm được bọn họ. Nếu chỗ này vĩnh viễn cũng không biết bị người phát hiện, vậy bọn họ cần gì phải chạy trốn đâu? Lại còn chính là... nơi này vậy không thích hợp đào địa đạo, bởi vì nơi này là hoàng lăng. Thanh âm bên ngoài càng ngày càng lớn. Rất nhanh, Tần Thiên mang người vọt vào. Long lão đại ngồi ở trên ghế, đột nhiên ho kịch liệt liền đứng lên. Ở bên cạnh hắn, hắn tất cả thuộc hạ đều đã ở, cầm hắn cho vây quanh bảo vệ, ước chừng lại mấy chục người chi hơn. Tần Thiên nhìn những người này, trong lòng không nhịn được thở dài một cái. Nếu như không phải là bởi vì lần này mưu kế rất thành công, bọn họ bên trong ai lại sẽ nghĩ tới tổ chức Long ảnh ngay tại Hoàng Lăng bên trong. Mà cái đó bị người bảo vệ Long lão đại bất ngờ chỉ là một túc trực bên linh cữu lão thái giám. Vương gia thật đúng là thật là thủ đoạn à, lại đi người ta cũng lừa. Vậy Lý Thừa Càn chết chưa? Hắn chỉ quan tâm Lý Thừa Càn sống chết. Theo lý thuyết người hắn sẽ không lừa gạt hắn. Hắn thích khách khẳng định đâm trúng Lý Thừa Càn chỗ hiểm. Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, hết thảy các thứ này nếu đều là mưu kế của chúng ta, vậy Thánh Thượng tự nhiên không có việc gì. Nghe được cái này, Long lão đại lại đột nhiên ho khan. Hắn nhất không thể tiếp nhận chính là cái này. Hắn hao tổn tâm cơ muốn giết chết Lý Thừa Càn, có thể cuối cùng lại không có thể giết Lý Thừa Càn. Hắn rất không cam lòng. Bất quá, Tần Thiên không hề quản hắn phải chăng cam tâm, chỉ là hỏi, nói một chút đi, vì sao muốn ám sát Thánh Thượng? Long lão đại vui vẻ cười to, nói, tại sao phải ám sát Lý Thừa Càn? Ngươi không nhìn ra được sao? Ta là cao tổ hoàng đế thái giám, cũng là cao tổ hoàng đế tâm phúc. Vậy Lý Thế Dân làm ra giết huynh ép phụ cái này cùng đại nghịch bất đạo sự việc tới. Hắn thật là không làm người. Cao tổ hoàng đế làm thái thượng hoàng vậy mấy năm. Các ngươi biết hắn là làm thế nào sao? Sống không bằng chết à. Dù là Lý Thế Dân cho hắn tìm rất nhiều người phụ nữ, hắn vậy vẫn như cũ là thống khổ. Mà hết thảy các thứ này đều là Lý Thế Dân ban tặng. Lý Thế Dân ở thời điểm ta cầm hắn không có biện pháp nào. Lý Thế Dân chết, ta còn không thể giết hắn nhi tử. Là cao tổ hoàng đế ăn nhất khẩu ác khí sao? Năm đó, ta đi theo cao tổ hoàng đế, hạng náo nhiệt, có thể sau đó thì sao? Nhưng cũng chỉ có thể đi theo cao tổ hoàng đế, giam lỏng thành Thạo cung bên trong. Cao tổ băng hà, ta lại là ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời địa phương túc trực bên linh cữu. Đây đều là Lý Thế Dân ban tặng, cho nên ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù. Long lão đại có chút tức giận. Tần Thiên sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ta xem ngươi làm trước hết thảy, cũng không phải là vì cao tổ hoàng đế, mà là vì cho chính ngươi giữ đi. Cao tổ hoàng đế sẽ nguyện ý thấy ngươi giết hắn cháu nhỏ, sẽ nguyện ý thấy ngươi hủy diệt đích thân hắn đánh xuống Giang Sơn.